Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, cậu nghe đi, nghe kỹ đoạn đó vào. Tôi nhắm mắt lại, tập trung đôi tai của mình vào đoạn ghi âm rè rè thì như có tiếng gió thổi. Xen lẫn với cả tiếng gió, vẫn là cái điệu cười hi hí, một giọng nói the thé vang lên. Không thể nào như thế được. Tôi thẫn thờ bỏ tai nghe xuống, quay qua nhìn nhỏ Diễm. Cậu có nghe được gì đúng không? Đúng, coi chừng, đừng. Đó như một lời cảnh báo vậy. Nhưng mà của ai mới được chứ? Nói như vậy thì thực sự là có vong hồn hay sao? Mình cũng không biết nữa. Cậu biết vì sao mình lên lấy tai nghe để nghe cho rõ hơn không? Có chuyện gì nữa hả? Mình đang hoang mang quá. Đêm qua, mình thức khuya là có lý do. Cứ mỗi lúc nhắm mắt lại, một giọng nói từ đâu cứ vang lên ở trong đầu. Coi chừng, coi chừng. Đúng y như lời nói đó mà thôi. Nhưng mà cứ mở mắt ra là lại hết. Nhắm mắt vào thì nó lại vang lên như vậy. Nhưng mà tại sao nó lại trùng hợp đến như vậy được? Có khi nào là Vi không? Hả? Giọng nói đó thì không phải là của Vi. Nhưng nếu không phải là Vi thì là ai? Hôm qua có chút sợ sợ rồi, khó ngủ nữa. Mình có lướt lên trên mạng để tìm hiểu mấy cái hiện tượng tâm linh. Thì người ta bảo đó là báo mộng. Kiểu vong hồn của người đã khuất. Quay về muốn cảnh báo mình điều gì mà không thể gặp trực tiếp được ấy. Kỳ lạ thật. Nhưng người đó rốt cuộc là ai đấy? Đau đầu quá đi. Tại sao lại là cậu với cả mình được chứ? Từ trước đến giờ mình có gặp chuyện như thế này đâu. Sơn này, hay là chiều mình qua thắp nhang cho Vi đi. Ý cậu là... Đúng vậy. Chiều nhá. Thắp nhang xong rồi đi học luôn. Ok. Tôi tính về nhà thì con nhỏ cũng lẽo đẽo đi theo. Quái lạ. Nhà không ở mà cứ thích sang nhà tôi làm gì không biết. Này, đi đâu đấy? Qua nhà cậu chứ làm gì? Qua làm gì? Cậu nhớ mặt mình, không có thèm qua nữa nhá. Đừng có nói là cậu sợ chứ nhá. Đêm hôm qua còn sợ đến không ngủ được cơ mà. Mình mà sợ á? Không hề. Tại đang suy nghĩ về người đó thôi. Mình vẫn còn nghiêng về giả thiết người đó là Vi, nhưng không có cơ sở để khẳng định. Giờ suy nghĩ cũng không được đâu, chỉ có chờ đợi mà thôi. Chờ đợi cái gì? Những điều sắp sửa xảy ra. Thế thôi. Chứ chẳng biết đó là gì nữa và do ai làm ra nữa. Mà có qua nhà không? Chờ qua này. Có chứ. Chờ nhỏ qua nhà, vừa nhảy xuống xe đã tọt thẳng lên trên sân thượng tập với cả bao cát. Tôi ở dưới dọn dẹp sơ qua rồi cũng lên với cả nhỏ. Thực tình mấy ngày hôm nay đầu óc căng thẳng quá. Toàn những cái chuyện quái dị ập tới. Chẳng biết đâu mà lần nữa. Chiều đó sai kỹ thuật đấy. Cậu xoay người mà không thủ thế, bị quét trụ là nằm xuống ngay đấy. Bây giờ cậu không có chỉnh gì mình cũng sửa được. Sao thế? Mình nói thật mà. Vì cậu không chịu đấu với cả mình, những người thắng được mình mới có cơ sở để bày biểu cho mình nhá. Mình toàn thua cậu mà đấu cái gì? Tại mình thấy động tác sai nên mình mới chỉnh lại chút thôi. Hai môn võ khác nhau mà lại. Tôi vừa dứt lời, con nhỏ liền sử dụng đòn đá sai tư thế ấy về phía của tôi. Một cú xoay trụ đầy uy lực. Nhưng chưa kịp rút chân lại thì đã bị tôi khóa và kéo về phía của mình. Nhỏ mất trụ ngã tới sát mặt của tôi. Vội vàng tôi ôm nhỏ lại. Vô tình hai gương mặt kề sát vào nhau. Mắt chạm mắt, môi cách môi một hơi thở. Con nhỏ đỏ mặt nhìn tôi không dám ho he. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tim lúc này thì đập thình thịch. Cảm giác dạo dực đêm đó lại ùa về. Tôi chạm nhẹ vào môi của nhỏ. Lần này nhỏ không những không phản kháng. Mà lại còn nhắm mắt lại, hơi thở mỗi lúc một mạnh hơn. Cảm nhận được sự ngọt ngào qua từng hơi thở, từng tế bào trên môi hòa quyện nhau, cảm giác quả thực là khó tả, nhưng ướt át và đầy nóng bỏng, những hương vị của tình yêu đầu đời. Đang hôn say đắm thì nhỏ bỗng dưng rời ra, mặt ửng hồng cả lên rồi ngại ngùng. Sơn! Sao cậu lại hôn mình? Cậu kiểu thật... Nhỏ bất ngờ kéo đầu tôi xuống, hai đứa lại quyện vào nhau thêm một chút nữa mới chịu ngồi dậy. Tôi ôm nhỏ vào lòng, cũng chẳng hiểu sao lại làm như vậy nữa. Giờ còn ôm mình nữa, cậu quá đáng lắm rồi nhá. Nghe nhỏ nói tôi cũng ngại ngại, buông tay ra thì nhỏ kéo lại. Ai cho thả ra? Có cái gì đó vừa rơi ở dưới nhà thì phải. Tôi với cả nhỏ vội vàng buông nhau ra chạy xuống. Thì ra là con chuột nhắt chạy nhảy lung tung, làm rơi cả cái chén xuống dưới sàn nhà, làm cho tôi với cả nhỏ cứ liên tưởng cái khung ảnh lần trước cũng đã bị rơi ở trong phòng của nhỏ. dạo này cứ liên tưởng đến toàn những cái chuyện ma quái không à. Nhưng cũng phải cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net